vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 1167 100 năm đi qua. Đi ở trên đường, Liễu Vân còn nhịn không được tưởng, vì cái gì nàng vẫn là sẽ vựng truyền tống a? Khoảng cách gần, đơn giản điểm đã không hôn mê, tỉ như các nơi dừng chân chi gian truyền tống trận. Hiện tại đã có thể miễn dịch, nhưng là loại này vượt không gian chỉ định truyền tống. Choáng váng cảm vẫn là rất cường liệt, không rõ. Thần hồn quy vị, thực lực cảnh giới đều trường đến loại tình trạng này. Vì cái gì còn sẽ xuất hiện loại tình huống này? Không đạo lý ha. Liễu Vân một bên tưởng, một bên nhanh chóng hướng lên trên, không cần chiếu cố ánh mắt của người khác. Tự nhiên như thế nào mau như thế nào tới, Liễu Vân nhanh chóng bôn thượng thế giới cây ngô đồng nhất. Phía trên, tùy tiêu tiền một cái so với phía trước tiến vào quá. Càng cao lá cây không gian, dù sao còn chưa tới đỉnh. Vào xem tình huống, không đến một ngày công phu, Liễu Vân liền ra tới. Này lá cây không gian tới gần thân cây, Thương Ngô Cảnh mở ra thời điểm tất nhiên bị thăm dò quá, lúc này đi vào còn có thể thấy thăm dò quá. Dấu vết, nhưng là trải qua mấy năm tu sinh dưỡng tức. Thật nhiều đồ vật đã một lần nữa khôi phục, Liễu Vân không biết giết chết yêu thú có hay không sinh. Rồi nảy nở bổ sung, dù sao, nàng đi vào nhìn còn rất nhiều, đều ở an tĩnh tu luyện. Nghỉ ngơi lấy lại sức, nơi đây là cây không gian. Yêu thú cấp bậc đại bộ phận đều đã thập cấp, hoặc là đại viên mãn chỉ có mấy chỉ, nhưng xác thật là thập cấp, xem ra Thương Ngô Cảnh mở ra khi. Một đám tông môn đệ tử cũng là phí chút tâm tư ở bên trong sát, Liễu Vân nhìn một vòng liền ra tới. Tiếp tục hướng lên trên, bước chân nhẹ nhàng, còn có chút kích động, xem ra. Dự tính của nàng hẳn là có thể thành công, mong rằng không đến đỉnh đâu. Lá cây trong không gian yêu thú khẳng định sẽ càng ngày càng lợi hại trong khoảng thời gian ngắn. Mặt trên lá cây không gian có chút thần hồn nát thần tính, tại đây loại đặc thù thời kỳ. Thương Ngô Cảnh lại không có mở ra, như thế nào sẽ có tu sĩ tới lá cây không gian? Khoảng cách Thương Ngô Cảnh mở ra mới mấy năm a? Vì cái gì sẽ có tu sĩ đâu? Đáng sợ nhất chính là này tu sĩ còn lợi hại thật sự. Trước mắt còn không có yêu thú đánh thắng được, dần dần. Lũ yêu thú liền phát hiện, chỉ cần không chính mình tìm đường chết liều mạng, này nữ tu cũng sẽ không giết chúng nó, nhưng là vũ nhục tính rất mạnh, buộc chúng nó phối hợp đánh nhau liền tính. Ngẫu nhiên vô dụng toàn lực, lười biếng. Còn sẽ bị khinh bỉ, lực sát thương không lớn, sẽ không muốn mệnh, nhưng là vũ nhục tính rất mạnh, các yêu thú muốn bãi công. Nhưng là chúng nó liền ở từng người lá cây trong không gian. Trốn là trốn không xong, đặc biệt ở có đầu óc không thanh tỉnh. Mãng, cảm thấy bị vũ nhục, một hai phải cùng kia nữ tu đồng quy vu tận, cuối cùng là kia mãng không có. Nữ tu còn sống được hào hào, trong nháy mắt kia. Rất nhiều yêu thú đều cảm thấy, cái gì sĩ khả sát bất khả nhục đều là hư, tồn tại mới là thật sự, Liễu Vân liền phát hiện. Ngẫu nhiên giết gà dọa khỉ cũng là dùng tốt, từ cái kia muốn cùng nàng liều mạng. Không chết không ngừng bị nàng làm thịt lúc sau, lười biếng đều cần mẫn, càng là tích cực hướng về phía trước. Trừ phi trốn đi không bị nàng tìm được. Một khi bị nàng tìm được, đều phối hợp thật sự, Liễu Vân rèn luyện nhật tử liền thoải mái thông thuận lên, nàng chủ yếu là vì tăng lên thực lực, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Đối với này đó tình hình yêu thú, ngược lại không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa, vốn dĩ chính là Thương Ngô Cảnh đóng cửa kỳ. Nàng có thể tiến vào liền rất không tồi, làm quá nhiều phá hư, e sợ cho đôi thế giới cây ngô đồng không tốt lắm, dù sao. Nàng cũng không phải yêu cầu yêu thú trên người tài liệu. đến nỗi thảm thực vật gì đó gặp phải, có yêu cầu liền ngắt lấy một ít, không có gì yêu cầu đều lười đến động, đánh nhau tăng lên mới quan trọng nhất, cứ như vậy. Không cần xử lý tài nguyên, bổ sung hậu cần, lại không có người khác quấy rầy. Liễu Vân tiến vào đắm chìm thức rèn luyện trạng thái, bởi vì không có ngạch cửa cùng bình cảnh. Mỗi ngày đều có tăng lên, Liễu Vân chìm đắm trong thực lực tăng trưởng hải dương, này trầm xuống tầm. 100 năm liền như vậy đi qua, 108 đại nơi dừng chân. Bồng bột phát triển, dân cư bạo trướng, không ít nơi dừng chân đều học tập thánh tuyền nơi dừng chân hình thức. Phát triển không chỉ một cái cấp dưới thành trì, địa điểm đều lựa chọn đối kháng thú triều địa. Phương, gần nhất, ở kết giới nội, an toàn, thứ hai, ngày thường phát triển thành trì liền nhiều là một lần phòng ngự. Lần sau thú triều là có thể nhẹ nhàng điểm, lại có. Loại địa phương này phụ cận đều có truyền tống điện, tới tới lui lui rất là phương tiện, trước kia không phải không ai như vậy nghĩ tới. Nhưng là nhân loại tu sĩ không cần phải như vậy khoan địa bàn, hơn nữa. Không có cái kia kinh tế cùng tu luyện tài nguyên đi chống đỡ phát triển khác thành trì. Đơn giản nói, không cần thiết, hiện tại, phát triển mạnh thế giới dưới lòng đất sau, dân cư nhiều, tu sĩ nhiều, tài nguyên cũng không thiếu. Toàn bộ tế ở nơi dừng chân cũng không tính chuyện này, không chỉ có tế. Còn dễ dàng nháo mâu thuẫn, ra bên ngoài phát triển chính là cần thiết, thánh tuyền nơi dừng chân nguyên bản bởi vì nhất thất. Chấn cùng ngầm nhập khẩu sự tình còn bị chê cười một trận, hiện tại lại xem. Kia quả thực là sáng suốt cử chỉ, mặt khác nơi dừng chân lục tục mới bước ra này một bước. Thánh tuyền nơi dừng chân một bước liền vượt qua đi, dẫn đầu phát triển nhiều năm như vậy, kia thật tốt a. Hơn nữa, cửa ra vào ở nhất thất trấn, trấn nhỏ phát triển lên mau thật sự, không giống mặt khác nơi dừng chân. Sau lại tổ kiến trấn nhỏ, không có dưới nền đất cửa ra vào, dòng người thưa thớt, muốn tổ kiến lên không chỉ có tốn thời gian cố sức, còn cần tìm kiếm một ít có thể lưu lại người điểm, cái này. Lại xem thánh tuyền nơi dừng chân liền tất cả đều là hâm mộ. Bọn họ nhọc lòng này đó đều không phải chuyện này, hơn nữa là lần đầu tiên thế giới dưới lòng đất cửa ra vào. Nhân khí vẫn luôn thực vượng, có chút tán tu đi lúc sau cũng không có gì vướng bận liền định cư xuống dưới, thế cho nên thánh tuyền nơi dừng chân dân cư thẳng phản đệ nhất, không ít người đều cảm thấy Tần gia thật sự nhặt một cái thật lớn tiện nghi. Kia mấy nhà bởi vì ích lợi nói không ổn cùng phong, cũng hưởng thụ tới rồi chỗ tốt, sôi nổi cảm thấy, lại có lần sau, cũng muốn theo sát Liễu tôn giả bước chân mới hảo, mỗi lần đều là lúc ấy không hiện. Qua đây lại chỗ tốt nhiều hơn, liền tính không chỗ tốt. Không cần sứt đầu mẻ chán cũng khá tốt a. Thú triều qua đi 100 nhiều năm. Lần trước thú triều vốn dĩ cũng không có tử thương quá thảm trọng. Trải qua cực hạn rèn luyện, rất nhiều tu sĩ tiềm lực đều bị kích phát rồi, kế tiếp liền lục tục ra không ít kiệt xuất cao thủ. Sau đó, thiên tài càng là ùn ùn không dứt, các đại nơi dừng chân nhiều lần tuôn ra làm đại sự nhi. Thanh danh thước khởi, đột nhiên liền có một loại anh hùng trải rộng. Thiên tài tràn đầy ảo giác, trẻ tuổi thực sự ra không ít cảnh giới cao, thế cho nên toàn bộ cửu đình. Giới tu luyện tiêu chuẩn đều cất cao, tóm lại, cửu đình giới hoàn cảnh không có biến. Nhân loại tu sĩ tinh thần diện mạo cùng tình huống đều thay đổi, tư cập này hết thảy biến hóa cơ hội. Tựa hồ đều cùng Liễu Vân có quan hệ, chẳng sợ Liễu Vân đã mất tích 100 năm. Danh vọng không yếu phản tăng, Liễu tôn giả đi đâu vậy? Rất nhiều người đều nghe qua Vân Môn truyền ra tới tin tức, lấy Liễu tôn giả thực lực. Thế nhưng còn sẽ như vậy đắm chìm thức đi tăng lên thực lực. 100 năm tới lăng là không xuất hiện quá, những người khác còn có cái gì lý do không nỗ lực. Cho nên, về Liễu Tôn giả truyền kỳ lại nhiều một cọc, toàn bộ cửu đỉnh giới tu luyện không khí đã bị cuốn lên, từng cái phảng phất tìm được rồi mục tiêu, ra sức hướng tới mục tiêu đi trước. Liễu Mục Tiêu Vân tại thế giới cây ngô đồng thượng ngây người 100 năm, chờ thực lực không có thực rõ ràng tăng trưởng, nàng liền từ cái loại này đắm chìm trạng thái trung thoát ly ra tới, cảm giác tạm thời khả năng vô pháp tăng lên, Liễu Vân cũng không chuẩn bị háo đi xuống. Hết chương.